Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, thức tỉnh Bu. Rộng lớn trên vùng bình nguyên, cơn gió mạnh gào thét, ma nhân Bu đứng trên mặt đất hãy còn không hiểu ra sao địa cười to. Nhìn qua điên điên khùng khùng, ma nhân Bu còn có chút đáng yêu a. Afuna nhỏ giọng đối với muội. Muội nói ta cũng cảm thấy. Afuli trịnh trọng gật gù, cái này béo ị phấn hồng ác ma khí tức tuy mạnh, nhưng không hề có một chút tính chất công kích. Từ đi ra đến hiện tại đều chỉ là chính mình đang chơi đùa. Barbie đi cũng ngẩn người. Hắn đều không nghĩ tới trong truyền thuyết ma nhân sẽ là bộ này xuẩn manh dáng vẻ. Barbie đi dịch chuyển về phía trước động vài bước, thử nghiệm mở miệng. Này, ma nhân Bu, là ta đem ngươi thả ra. Ngươi sau đó muốn nghe lời của ta, ha ha. Ma nhân Bu căn bản không để hắn vào trong mắt. Vẫn là đang hoạt động tay chân, ưỡn ẹo thân thể. Ngươi nếu như dám không nghe lời của ta, ta liền đem ngươi phong ấn về trứng bên trong. Barbie đi cuống lên, lớn tiếng hô to lên. Lần này ma nhân Bu giật cả mình, nghiêm túc xoay người. Hắn không sợ cái khác uy hiếp, chỉ sợ một lần nữa trở lại trứng bên trong. Barbie đi đâm trúng rồi chỗ yếu, khiến coi trời bằng vung. Bu cũng không thể không từ, mà Radit đột nhiên một tay đem Barbie đi nhấc lên, đau đớn kịch liệt ách đứt đoạn mất Barbie đi âm thanh, để hắn chỉ có thể thống khổ dẫy giụa. Ngươi quá hơn nhiều, bé ngoan nhìn là tốt rồi. Radit đem hắn ném ra ngoài, mắt lạnh như đau. Vô hình niệm lực bao phủ ở Barbie đi quanh người, gắt gao cầm cố lại hắn, nhưng Radit hành động gây nên ma nhân Bu chú ý. Cái này bụ bẫm ra hỏa nhìn chằm chằm Radit, người đem hắn nhốt lại, hắn muốn phong ấn ngươi, ta giúp ngươi khó khăn giải quyết hắn. Radit cười ha hả nói, ừ. Ma nhân Bu lạnh lùng liếc nhìn Barbie đi, cũng không đưa cái này ti tỏa tiểu nhân để ở trong lòng. Cuối cùng hắn vẫn là đối với Radit cảm thấy hứng thú. Người thật giống như rất mạnh dáng vẻ, có muốn hay không theo chúng ta vui đùa một chút? Ngoại trừ ta còn có thật nhiều người rất mạnh nha, lại như lừa gạt tiểu hài tử như thế. Radit mê hoặc ma nhân Bu, đem ánh mắt của hắn dẫn hướng về phía Kaioshin bên kia. Ồ, bọn họ chơi vui sao? Đều rất lợi hại. Ma nhân Bu vai hơi dựng ngược lên, bỗng nhiên nứt ra miệng, con mắt sáng lên hàn quang. Hắn bắt đầu tưởng thật rồi. Hơn nữa trên đỉnh đầu tế khổng bốc lên màu trắng hơi nước oành. Ma nhân Bu cất bước bay nhào, thân thể mập mạp tốc độ nhưng không gì sánh kịp. Người ở chỗ này cũng không phải là đều có siêu ba cấp bậc. Đối mặt ma nhân Bu xung kích, rất nhiều người không biết làm sao. Kaioshin đứng mũi chịu sáo, càng là ma nhân Bu mục tiêu đầu tiên. Dọa sợ Kaioshin còn không có phản ứng đến chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, cương đứng ở tại chỗ. Mà ma nhân Bu hai bên, Vegeta cùng Son Goku song song vọt tới, che ở Kaioshin trước mặt, một người một quyền đánh vào Bu trên mặt. Có bọn họ ở, ma nhân Bu không thể đắc thủ. Này, Kakaro, hắn là ta. Vegeta tóm chặt Son Goku quần áo. Vừa nãy chơi đoán số rõ ràng ta thắng, ta liền đánh lần này. Son Goku chơi đoán số thua, thật không tiện cùng Vegeta tranh đoạt, không nhịn được đánh một quyền, chung quy vẫn là đem vị trí nhường ra. Vegeta khóe miệng phiến diện, đắc ý nở nụ cười. Đến đi, ma nhân Bu. Vegeta biến thân siêu Saiya 2, gió mạnh kim quang bao phủ, chớp giật bao vây toàn thân, cực kỳ uy nghiêm ở trong thiên địa phun trào, mang theo từng trận cuồng phong. Người đánh cho ta rất đau. Ma nhân Bu gò má xẹp đi vào hai khối, đỉnh đầu khổng bên trong phun ra hơi nước, nắm đấm đối lập đụng một cái. Lần thứ hai xuất kích, vóc người của hắn mập mạp, thế nhưng tốc độ cực nhanh, lực bộc phát càng là đệ nhất đẳng. Cất bước trong nháy mắt liền tới đến Vegeta trước mặt, mở ra hai tay hướng về Vegeta đầu đột nhiên vỗ tới. Vegeta trong lòng biết ma nhân Bu lợi hại, hầu như ở cùng thời khắc đó nhấc lên tay để ngăn cản. Oành một tiếng, hai nguồn sức mạnh va chạm, tạo nên mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn đại địa ở này đạo trong đụng chạm rạn nứt. Cát bay đá chạy Bu thấy sự công kích của chính mình bị tiếp được. Vi hơi kinh ngạc, tiếp theo lại nghiêng người đá tới khó có thể muốn gặp linh hoạt trách đạp để Vegeta không ứng phó. Kịp, liên tiếp lui về phía sau. Đắc thế Bu nhân cơ hội đè lên. Cánh tay bỗng nhiên duỗi dài đột nhiên đánh một quyền. Trầm trọng sức mạnh để Vegeta ngửa về đằng sau ngã. Gò má đau rát lại còn có chiêu này. Vegeta khẽ gắt một cái. Cắn răng ổn định bóng người. Phát động teleport. Bu còn đang xung phong bên trong. Bỗng nhiên không gặp Vegeta bóng người. Mà Vegeta đã ra hiện tại phía sau hắn. Hai tay nắm cùng nhau búa tạ đánh xuống bồng. Bu thân thể bị đánh ao xuống một cái hố. Thế nhưng bằng hắn năng lực hồi phục điểm ấy thương tổn không đáng kể chút nào. Không cần thiết chốc lát liền một lần nữa bắt đầu bành trướng mà khôi phục sau khi ma nhân ngay lập. Tức phát động phản kích. Trở tay quét qua cùng Vegeta cánh tay va chạm thân thể hai người chấn động mạnh mẽ. Đồng thời tách ra một khoảng cách. Vegeta hướng về bầu trời bay đi. Bu theo sát phía sau đồng thời vung vẩy bàn tay. Khí công đạn cuồng oanh loạn tác. Vương tử chiến pháp bị Bu dùng đi tiên phát chế nhân ầm ầm tinh cầu run rẩy dữ dội. Khí lưu vòng xoáy lôi kéo như bạc đao. Đem đại địa, bầu trời cắt rời thành vô số mảnh vỡ rộng lớn màn khói trên không trung phô quyền. Nổ tung từng đợt tiếp theo từng đợt. Còn có một đạo khí công đạn xông thẳng tinh cầu trung tâm. Raditz vội vã tiếp được cái viên này khí công đạn. Này ma nhân Bu không một chút nào hiểu chuyện. Suýt chút nữa, phá hủy tinh cầu có điều may mà nơi này so với địa cầu rắn chắc rất nhiều. Không phải vậy sớm phá hủy, uống a. Ở vô tận bụi mù bên trong, Vegeta la lên cùng ánh sáng đâm thủng mù mịt một đạo như mũi tên năng lượng trụ cao tốc xung kích. Đột phá bụi mù cùng năng lượng oanh tạc. Quay về ma nhân Bu xông thẳng mà đi hai ngón tay tia chớp pháo. Đem năng lượng áp xúc ở trên ngón tay đánh ra rất có xuyên thấu tính chiêu thức. Mặc dù là ma nhân Bu năng lượng đạn cũng bị xuyên thấu. Tiếp theo, ma nhân Bu cái bụng bị phá tan một cái lỗ thủng to. Cả người đều bị mang theo bay về đằng sau một khoảng cách. Lại nhìn Vegeta, ngạo nghễ lăng lập không trung. Kim quang sấm sét vờn quanh. Thô bạo vô cùng Bu rơi xuống đại địa. Kaioshin không khỏi hoan hô lên. Quá tuyệt, Vegeta quả nhiên lợi hại. Không, ma nhân Bu khí một chút cũng không yếu bớt a. Kaioshin ngẩn người, đã thấy trên đất ma nhân Bu một lần nữa đứng lên. Kiên trì có cái chỗ chống bụng lớn đột nhiên ấm ức. Phốc địa một hồi khôi phục nguyên dạng cùng Piccolo như thế. Ofuna không khỏi kinh ngạc thốt lên. Dẫn tới Piccolo lạnh lùng ném đi một chút Son Goku càng thâm nhập địa phân tích nói. Ma nhân Bu thân thể rất linh hoạt. Hơn nữa có thể tự do điều khiển mỗi cái bộ phận. Đồng thời còn có siêu cường sức mạnh cùng năng lực hồi phục. Thật sự rất lợi hại lại nói cùng Piccolo là rất như hừm Piccolo quay đầu đi. Không để ý tới Goku Ofuna trong lòng ám báng. Dựa vào cái gì Kakaro nói ngươi liền không cho hắn khinh thường. Thực sự là khác nhau đối xử a. Đau quá a. Khôi phục ma nhân Bu có chút tức giận. Đột nhiên nhằm phía Vegeta. Lại học sử dụng thuấn gian di động Son Goku còn thiếu nói rồi một điểm. Ma nhân còn nắm giữ khủng bố năng lực học tập. Bọn họ thiên tân vạn khổ mới nắm giữ skill. Ma nhân chỉ cần một hai mắt liền có thể học được. Không thể không nói đó là một cái kỳ tài. Teleport một khắc đó, Vegeta đột nhiên không kịp chuẩn bị bị liên tục giao đấu hơn dưới. Mỗi một kích đều nặng vô cùng mập Bu tuy rằng đại đa số thời điểm tính tình hàm hậu. Nhưng hắn thời điểm chiến đấu đã xảy ra là không thể ngăn cản ở Bu trong lòng không có sự sống. Khái niệm, hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ một số cảm giác. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn hủy diệt cùng giết người cũng không có vấn đề gì. Thậm chí ở giết người xong sau khi còn có thể ngây ngô cười to này cùng Frieza phát điên không giống. Bu sai ở quá mức thuần túy. Hắn không biết hành vi của chính mình có thị phi phân chia vì lẽ đó hắn chiến đấu với nhau liều lĩnh. Chiêu thức như mưa nện xuống. Một đạo tiếp một đạo công kích. nhanh chóng như lôi lại trầm mãnh như núi, vô số huyễn ảnh đánh về Vegeta. Quyền kình 10 phần, sức bùng nổ sức mạnh ở phía trước đánh ra. Ầm ầm ầm ầm, không trung không ngừng có vang vọng cùng hình tròn gợn sóng khuếch tán. Vegeta nằm ở người yếu, dù sao đối phương là siêu ba cấp bậc quái vật. Không, Vegeta sức mạnh cũng là siêu ba cấp bậc. Raditz đi tới bên cạnh bọn họ, cười nhạt, các ngươi không phát hiện sao? Vegeta siêu 2 cùng bình thường không giống nhau lắm, hắn đã ở siêu 2 cực hạn. Cực hạn siêu 2, Raditz tu luyện được qua cái này trạng thái, Vegeta cũng nắm giữ. Sau đó trang lớn cũng sẽ tập đến cái này hình thái dưới. Sức mạnh cùng siêu 3 không khác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.